Chương 2778, tổ tọa, đẩy ta đi lên, ta muốn ngồi nơi đó. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, chỉ một chút phía trên tổ điện bảo tọa. Cái gì, hắn muốn ngồi nơi đó? Nghe khi đến Lý Thất Dạ lời nói thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, tất cả xôn xao người nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại không khỏi nhìn một chút bảo tọa phía trên tổ điện. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không nhìn ra Lý Thất Dạ đây là nói đùa, hắn là nghiêm túc. Cái này thật ngông cuồng, lấy thân phận địa vị của hắn, còn chưa đủ tư cách ngồi lên tổ tọa. Có người nhịn không được nói ra, tổ điện tấm bảo tọa này, xưng là tổ tọa, truyền ngôn nói, tại thời đại viễn cổ Trường Sinh lão nhân ngồi qua, về sau tiên ma đạo thống cũng có mấy vị cổ hữu vô cùng lão tổ liên tiếp ngồi qua, nhưng là, mấy vị lão tổ cổ hữu vô cùng này, đều đã từng đối với toàn bộ tiên ma đạo thống có trắc tuyệt vô cùng cống hiến, bọn hắn thân phận địa vị đều chiếm được tiên ma đạo thống tất cả đại giáo cổ quốc, tất cả tu sĩ đệ tử nhất trí nhận đồng. Cách hiện tại người gần nhất ngồi qua tổ tọa này, đó chính là Khương Trường Tồn, đương nhiên, đối với toàn bộ tiên ma đạo thống tất cả mọi người tới nói, Khương Trường Tồn ngồi lên vị trí này, đều là không có ý kiến sự tình, đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao, Khương Trường Tồn là tiên ma đạo thống kế Trường Sinh lão nhân đằng sau kiệt xuất nhất ghê gớm nhất tồn tại. Hôm nay, Lý Thất Dạ một sư tổ tuổi trẻ như vậy, lại muốn ngồi tấm tổ tọa này, này làm sao không để cho tất cả mọi người xôn xao đâu. Mặc dù nói, hôm nay Lý Thất Dạ là hoành không mà lên, đánh đâu thắng đó, sở hướng vô địch, nhưng là, trong con mắt của mọi người, quản chi Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, hắn cũng còn cần tích lũy, cần lắng động, bằng hắn địa vị bây giờ thiếu xa tư cách ngồi lên tấm tổ tọa này. Hừ, hắn cho là mình là ai, cũng dám ngồi lên tổ tọa, cuồng vọng vô tri. Có thế gia trưởng lão không vui, hừ lạnh một tiếng, đúng vậy nha, vừa mới bắt đầu có chút thành tựu. Cũng đã là lân lân, không ít cường giả, đại nhân vật đối với Lý Thất Dạ cách làm như vậy vì đó bất mãn, lạnh lùng nói ra, đối với tiên ma đạo thống còn tất công chưa lập, vậy mà cũng nghĩ ngồi tổ tọa, cũng không tè dầm chiếu một chút chính mình, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Có đại giáo lão tổ đối với Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy đặc biệt bất mãn, lạnh lùng hừ một cái, nói ra, người ngồi lên tọa này, hẳn là đức cao vọng trọng, công tích hiển hách người. Bằng hắn có tư cách gì ngồi tổ tọa, nghe được Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, Trần Duy Chính cũng không khỏi tê cả da đầu, bởi vì hắn biết tổ tọa ý nghĩa, liền xem như bọn hắn Hộ Sơn Tông trong quá khứ lịch đại tiên hiền, người chân chính có tư cách ngồi lên tổ tọa, vậy cũng không có mấy cái, hiện tại trước mặt người trong thiên hạ, sư tổ lại muốn ngồi lên tổ tọa, cái này tự hồ là muốn cùng toàn bộ tiên ma đạo thống là địch, sư tổ, hiện tại có chút không đúng lúc đi. Lúc này Trần Duy Chính nói đến 10 phần xảo diệu, cái gì không đúng lúc. Lý Thất Dạ hoàn toàn không coi như một chuyện, nhàn nhạt nói ra, ta muốn ngồi, vậy thì nhất định phải ngồi. Cái này lập tức để Trần Duy Chính bó tay rồi, hắn trong lúc nhất thời không khỏi vì đó đau đầu, tiếng thối lưỡng nan. Lúc này hắn cảm thấy sư tổ thái độ này tựa như là không kiên kỵ tiểu hài, muốn thế nào thì làm thế đó, 10 phần tùy hứng, cuồng vọng vô tri. Ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên. Tiếng hừ lạnh này dường như sấm sét nổ tung, một cái lão hủ tách mọi người đi ra, ánh mắt như lãnh điện, hàng quang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt tập trung vào Lý Thất Dạ. Tổ tọa, chính là chúng ta tiên ma đạo thống vô thượng vinh quang, không phải người công huân, không phải người vô thượng, không được ngồi chi. Ngươi là ai, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, cũng nghĩ ngồi tổ tọa, không biết tự lượng sức mình. Lão nhân này người mặc cẩm y, sau đầu sinh ra quang huy. Để cả người hắn khí đứng lên thần uy vô song, mặc dù trên người hắn không có bạo kinh thiên động địa khí tức, nhưng là, tại hắn trong lúc phất tay, chính là có thể chỉ trích Sơn Hà, chưởng ngự càn khôn, cho người ta một loại cử thế vô địch khí tức, Tề Phong Quốc lão tổ tới. Nhìn thấy lão hủ này, có cùng là bất hủ chân thần người không khỏi thần thái rung lên, ngươi là ai nha, bị vị lão hủ này như vậy quát lên, Lý Thất Dạ cũng không tức giận, chỉ là chậm rãi quay đầu, tùy nhiên nhìn hắn một chút. Hoàn toàn không có để trong lòng mặt đi. Lý Thất Dạ thái độ nhẹ khắp này, lập tức để vị lão hủ này thần thái biến đổi, sắc mặt khó coi, lạnh lùng, nói ra, lão hủ chính là Tề Phong Thần Vương. Nghe được Tề Phong Thần Vương cái tên này thời điểm, Trần Duy Chính không khỏi thần thái rung lên. Tề Phong Thần Vương, Tề Phong Quốc cường đại nhất lão tổ, nghe nói là một tôn thiên vạn thế trường tồn bất hủ, thậm chí có khả năng đã là bước vào kỷ nguyên bất hủ. Nghe được tôn xưng này đằng sau, không ít người thần thái vì đó rung lên. Tề Phong thần vương, tại Tiên Ma đạo thống là đại danh hiển hách, uy danh chi thịnh, không có chút nào thua kém trung vực tổ vương, không biết, A Miêu A Cẩu mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, nhẹ nhàng phất phất tay, nói ra, đi một bên, không cần nhiễu ta nhã hứng. Ngươi, Tề Phong thần vương lập tức sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn làm Tề Phong quốc cường đại nhất lão tổ, ngày bình thường rất ít lộ mặt, chỉ cần hắn vừa lộ mặt, đó là vang danh thiên hạ, không biết có bao nhiêu vãn bối đệ tử quỳ lạy tại dưới chân hắn, thiên hạ không biết có bao nhiêu cường giả cao thủ đối với hắn cung kính vô cùng. Nhưng là, hôm nay ở trong mắt Lý Thất Dạ, đó là không đáng giá được nhắc tới, căn bản cũng không đem hắn trong mắt, hắn tư thái phất tay kia, giống như là xua đuổi con ruồi một dạng, cái này khiến hắn như thế một cái bi danh hiển hách tồn tại, mặt mũi hướng chỗ nào bày đâu, thật là cuồng vọng. Có người lần thứ nhất gặp Lý Thất Dạ, đều cảm thấy Lý Thất Dạ tư thái này thật sự là quá cuồng vọng, không nên quên, trung vực tổ vương, hắn cũng là một kiếm trảm chết. Có tận mắt quan chiến lão nhân cười khổ một cái, nói ra, coi như Tề Phong thần vương là một tôn kỷ nguyên bất hủ, chỉ sợ hắn cũng đích đích xác xác không để trong mắt, chỉ có trường tồn bất hủ, mới nhập pháp nhãn của hắn. Mặc dù Lý Thất Dạ tư thái này xác thực đủ cuồng bá, nhưng, không ít người xem ra, lúc này Lý Thất Dạ đích thật là có tư cách cuồng bá. Hôm nay, coi như ta là một cái vô danh tiểu bối, cũng nên ngăn cản ngươi. Tề Phong thần vương thật sâu hít thở một cái, lạnh giọng nói ra, tổ tọa, chính là đại biểu cho chúng ta Tiên Ma đạo thống vô thượng vinh quang, người có thế ngồi lên tổ tọa, đều là người đối với Tiên Ma đạo thống có trác tuyệt cống hiến, người đối với Tiên Ma đạo thống chiến công hiển hách, bằng không mà nói, bất luận hắn là cường đại đến cỡ nào, đều không có tư cách ngồi lên tổ tọa. Nếu như ai tự cao vô địch, liền có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể ỷ lại võ khinh người, cưỡng ép ngồi lên tổ tọa, vậy liền điếm ô chúng ta thủy tổ vô thượng vinh quang, cũng là ức hiếp chúng ta Tiên Ma đạo thống, cùng chúng ta toàn bộ Tiên Ma đạo thống là địch. Lúc này Tề Phong thần vương lời nói 10 phần sục sôi, 10 phần có kích động lực, để ở đây rất nhiều người sau khi nghe đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Đúng đấy, tổ tọa chính là chúng ta vô thượng vinh quang, không phải ai đều có thể ngồi. Trong lúc nhất thời, không ít người bị kích động, cảm xúc tăng vọt, có thế hệ trước cũng khó chịu, cười lạnh nói ra, muốn ngồi lên tổ tọa cũng không khó, vậy ngươi trước hết quét ngang thiên hạ, đánh bại thiên hạ vô địch thủ, lại đến ngồi tổ tọa, bằng không, coi như ngươi ngồi lên tổ tọa, cũng là không cách nào phục chúng. Lăn ra ngoài, tổ điện không phải ngươi muốn làm gì thì làm địa phương, cường đại thì ngon nha, ngươi cường đại tới đâu thì thế nào, chẳng lẽ ngươi liền có thể muốn thế nào thì làm thế đó sao? Có tuổi trẻ đệ tử càng thêm kích động, đối với Lý Thất Dạ mắng to, cường đại, thật đúng là ghê gớm. Lý Thất Dạ chậm ung dung nói ra, cử thế vô địch, thật sự chính là có thể muốn làm gì thì làm, ta muốn thế nào liền thế nào. Ngươi, có người bị Lý Thất Dạ lời nói phách lối này tức giận đến lửa giận ứa ra, không khỏi hai mắt phun ra lửa giận, nhìn thấy quần tình sục sôi, Tề Phong thần vương 10 phần hài lòng, hắn chính là muốn để người trong thiên hạ đối địch với Lý Thất Dạ. Để hắn về sau ở trong Tiên Ma đạo thống nửa bước khó đi, tổ tọa, không phải ngươi muốn ngồi liền có thể ngồi. Lúc này có quyền cao chức trọng bất hủ chân thần hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, nếu như ngươi muốn ngồi tổ tọa, vậy thì nhất định phải đạt được mọi người đồng ý, nếu không, tất cả mọi người sẽ đối địch với ngươi, đến lúc đó, chỉ sợ cái thứ nhất không đồng ý chính là Trường Sinh Điện. Ở thời điểm này, cũng có người thông minh, đem Trường Sinh Điện mang ra, dù sao, Trường Sinh Điện là trong Tiên Ma đạo thống truyền thừa cường đại nhất, đem Trường Sinh Điện dời ra ngoài, cái này bao nhiêu cũng sẽ để Lý Thất Dạ kiên kỵ, ai nói chúng ta Trường Sinh Điện không đồng ý rồi. Ở thời điểm này, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe này tràn đầy uy nghiêm, vừa nghe đến thanh âm này, tất cả mọi người xoay người sang chỗ khác, tại thời khắc này, chỉ thấy vòng xoáy trên trời trong cánh cửa đi ra một người đến, người này dọc theo hoàng kim dài bậc thang chậm rãi xuống. Đây là một nữ tử, phong hoa tuyệt thế, nàng niên kỷ nhìn gần 30, cả người tràn đầy thành thục thùy mị. Nữ tử giống như một viên thành thục cây đào mật, nở nang bộ ngực, tròn vểnh lên mông đẹp, uyển chuyển một nắm eo nhỏ nhắn. Có thể nói, trên người nàng đường cong nhiều một phần lại có dư, thiếu một phần thì không đủ. Nàng mặc một bộ trường sa, nhìn cao quý hoàng trụ, cử thế vô song, đẹp không gì sánh được, thành thục phong vận tại nàng khí tức cao quý hoàng trụ kia phụ trợ xuống. Càng lộ ra có sức mê hoặc trí mạng, để cho người ta vừa nhìn, là thật lâu không thể chuyển dời ánh mắt. Trường Sinh Điện Hoàng, thấy rõ ràng nữ tử này đằng sau, có cường giả thế hệ trước nhau nhau không người, cho nên kính ý, Trường Sinh Điện Hoàng. Nghe được cái chức vị này, tất cả mọi người trong nội tâm cũng vì đó rung lên, liền xem như Tề Phong Thần Vương cũng không khỏi thần thái rung lên, gặp qua Điện Hoàng. Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao không người, hướng nữ tử trước mắt này gửi lời chào, quản chi lại ngạo khí người, đều hướng Trường Sinh Điện Hoàng gửi lời chào. Trường Sinh Điện Hoàng, tuyệt thế vô song. Trẻ tuổi có nam tử thấy thần hồn điên đảo, một mặt say mê, trưởng bối của hắn một bàn tay quất vào hắn trên ót. Vô tri, Điện Hoàng hai đời vi hoàng, tạo hóa trường tồn, đừng si nhân nằm mơ. Trưởng bối một cái công án, đánh thức vãn bối, nghe được trưởng bối mà nói, vừa rồi một mặt say mê vãn bối lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội phục bái tại trên mặt đất, hai đời vi hoàng, tạo hóa trường tồn. Lời như vậy để tất cả tâm thần chập chờn tuổi trẻ đệ tử đều lập tức tỉnh táo lại, phục bái tại trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.